Tiểu thư siêu quẩy, chương 39, khởi đầu mới. Góc truyện audio.com. Thời gian trôi nhanh lắm, đã được một tuần từ cái ngày tỏ tình rồi, hệ đã không còn là tảng băng nữa, không hẳn lắm vì trừ 10 đứa bạn và gia đình ra thì vẫn Thê Vi đã thân với Khánh một chút. Nhi và Khánh thì yêu nhau nồng cháy khổ, mỗi Khánh bị Nhi đè đầu cưỡi cổ. Diệu Anh lại hiền hơn với Huy, không dùng vũ lực thường xuyên như trước. Trường Vĩnh Thiên, mấy đứa tụi nó vừa qua cổng trường, học sinh cũng chưa đông, giờ này còn sớm chán. Khánh đi cạnh Vi, anh đi cạnh Huy. Từ đằng sau Lệ chạy lên phía trước bốn người đó rồi ôm lấy tay Khang khư khư. Ngay lập tức bốn đôi mắt đằng sau và bốn đôi mắt bên cạnh đều nhìn vào hai người đó, Lệ và Khánh. Khánh lấy tay xoa đầu Lệ rồi nở một nụ cười. Đi trễ vậy, Khang hỏi, tại anh tối qua còn gì, một giờ sáng vẫn chưa ngủ được. Lệ phụng phịu, hóa ra mấy tối rồi hai người nay nhắn tin cho nhau, một ngày gần trăm tin nhắn á, có cặp đôi nào thế chưa? Anh có bắt đâu, lần sau buồn ngủ thì phải đi ngủ nghe chưa? Khang véo mũi Lệ, ok, Lệ giơ tay, mọi người đang há hốc mồm quan sát từng chi tiết. Này, hai người hôm nay uống lộn thuốc hả? Vi gọi, Lệ với Khang nhìn họ, Khang à, hay anh đưa em đi bệnh viện luôn nhá? Khánh thẫn thờ, hai người bị điên à, Lệ và Khang đồng thanh. Không, không có gì. Vi ngập ngừng, hai đứa yêu nhau à, Khánh hỏi. Còn phải nói sao, Khang với Lệ nhìn nhau nói. Hà, cả đám đồng thanh, thấy thế Lệ hôn vào má Khang, Khang hôn vào môi Lệ, thế rồi hai đứa tay trong tay chạy lên lớp trong ánh mắt lạ thương. Lúc này Minh với Nhi cũng đang cầm tay nhau lắc qua, lắc lại. Tình tứ gớm nhỉ, Huy nhìn Minh chọc, kệ người ta, Minh lè lưỡi trêu ngươi lại Huy, Nhi thì chỉ cười, giữa ban ngày ban mặt, Diệu Anh nhìn vô vơ nói, chị hai lại cho em xuống mổ sớm bây giờ nữa. Nhi giơ tay hình nắm đấm về phía anh, thấy vậy anh chạy lại lắc tay cầu cứu Vi. Vi hiểu ý liền, dám sao tao lù lù ở đây mà mày không thấy à, Vi chua mỏ lên nói. Vâng, tao biết mày giỏi nhưng mày vẫn pha đấy chế à, Nhi nói với giọng điệu kinh khủng. Nghe xong câu này Vi rượt Nhi mấy vòng sân trường rồi mới lên lớp. Mấy chàng lại một phen khiếp đảm, reng, reng, cái chuông gắn ở mỗi lớp vang lên, học sinh vội về chỗ, cô Thanh bước vào lớp miệng tươi cười. Các em cũng đã biết cuộc thi sắp tới rồi, năm nay sẽ đổi tên thành The Best Couple nhé. Khoảng 2-3 tuần nữa sẽ bắt đầu. Lớp mình ai tham gia thì đăng ký đi nghe chưa? Phần thưởng sẽ là một chuyến du lịch một tuần ở đâu thì tùy các em. Cô Thanh cười vui, thôi các em vào học nào. Cô ngừng một lúc xem ai có ý kiến gì không rồi nói tiếp. Tiết học cứ thế diễn ra. Khánh thì đang có ý định tỏ tình với chị Vi. Không biết làm thế nào nữa. Tuy nhiên dám cá chắc rằng người con gái ý cũng chờ đợi ngày đó lắm, biểu hiện đều là giả cả thôi. Quay lại với tình hình cuối lớp nào. Cậu lấn qua vạch rồi kìa, anh nhìn vào tay Huy trên bàn, vâng chị ý rất chi là trẻ con, đến ngần này tuổi rồi vẫn lấy phấn kẻ chia bàn. Chia thôi không nói đây lấy nguyên 2-3 cái bàn à, thế này thì làm sao ở được. Huy im lặng, Huy nằm dài ra bàn, chiếm đủ 1-2 cái bàn dành cho mình, như thế cậu mới thấy công bằng. Này, cậy có nghe tôi nói không đây hả, Huy hóm hình. Chị đặt luôn tên cho Huy, Huy nhắm mắt lại, vẫn im lặng, cậu bị điếc à, anh hét lên. Cậu mà còn nói nữa tôi hôn cậu đấy. Huy đe dọa, miệng khẽ vẽ lên nụ cười. Thế là Diệu Anh đơ người, cô không nói gì cả. Từ nhỏ đến giờ, lần đầu tiên bị người khác đe dọa cái kiểu này. Góc truyện audio.com. Có ngày cậu chết với tôi. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Những lời anh nghĩ trong đầu đấy. Huy thấy Diệu Anh không nói gì nữa mới biết cô ấy còn biết sợ. Lúc đầu tưởng chị ý không sợ gì, ai dè sợ bị cưỡng hôn. Bên này số phận lại ngược lại, Nhi đè đầu cưỡi cổ Minh. Có ác quá không, ảnh nhỏ nào đây, Nhi nhìn màn hình điện thoại của Minh hỏi, ảnh mạng ý mà, Minh vội bao che, mạng cơ anh không có gấu à mà để ảnh mạng. Mật khẩu là gì, Nhi nhìn Minh, Nhi, mình ấp úng nói không hết câu, Nhi gì, Nhi vừa đánh chữ Nhi vừa hỏi, Nhi phù, thủy, Minh vừa nói dứt câu, phù thủy này á, tiếng kệ của Minh vang lên. Nhi đang véo một bên tai Minh, cảnh này được học sinh trong lớp xem không khỏi tiếc thương cho Minh. Đau, bảo bảo bối tha đi mà, bảo bối xinh đẹp ơi. Vẫn là chiêu cũ nhưng vẫn luôn hiệu quả. Nhi bỏ tay ra mở khóa màn hình rồi vô camera. Minh thì nhìn Nhi xoa xoa cái tai đỏ ửng của mình. Trông thấy tội, tuy nhiên nhìn người con gái mình yêu ngồi bên cạnh tự sướng như thế kia cũng rất hay. Minh chui ké vô chụp cùng Nhi. Sau những phút giây chụp rồi xóa, lưu rồi xem cuối cùng chiếc điện thoại của Minh đã có một tấm ảnh của Nhi đang cười, còn bên cạnh là Minh hôn vào má để làm ảnh nền điện thoại. Trong bộ siêu tập còn hàng chục bức của Nhi cơ, mình không xóa, để làm kỷ niệm. Nếu bên đó đau thương vì vũ lực thì bên này, Lệ và Khang là bộ phim tình cảm dịu dàng lãng mạn nhất ở trong trường lớp này. Khang đã đổi ngồi trong, Lệ ngồi ngoài dựa đầu vào vai Khang, đầu Khang cũng tì lên đầu Lệ. Cả hai đều đang ngủ ư, không nhắm mắt thôi chứ đang nghe nhạc chung một tai nghe, mỗi đứa một bên. Dù là nhắm mắt hay mở hai vẻ đẹp này vẫn lộng lẫy đầy quyến rũ. Hiếu với Ngân thì khỏi nói. Hai đứa nó trốn xuống căng tin ăn uống từ lúc nào tác giả Như Êm cũng bó chân. Khách chương.